Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 845, Thiên sát cô tinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiểm tra đo lường tư chất, Lâm Mạc được kiểm tra ra tư chất tuyệt luân, nhưng mệnh cách vô cùng đặc biệt dựa theo lời những tu sĩ cường đại, chính là mệnh thiên sát cô tinh gì đó. Nghe nói, mệnh cách này sẽ khắc chết tất cả người thân, hơn nữa lực khắc chế có thể theo tu vi tăng lên mà chậm rãi mở rộng. Nói cách khác, nếu Lâm Mạc này bắt đầu tu luyện, sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, như vậy sẽ khắc cả nhân tộc. Mới đầu, đương nhiên không có ai tin tưởng, nhưng sau khi Lâm Mạc sinh ra một tháng, mẫu thân ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, phụ thân bị một viên thiên thạch bay tới đập trúng, cũng mất đi. Chuyện này khiến người ta chú ý, nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng mà càng sau đó, càng có nhiều chuyện xảy ra. Lâm Mạc sinh ra được 2 tháng, đa số dòng họ đều xảy ra ngoài ý muốn. Sinh ra 3 tháng, bất cứ người nào có quan hệ thân thích với Lâm Mạc, đều chết đi, thậm chí sau này còn khoa trương hơn, chỉ cần lây dính một chút quan hệ với Lâm Mạc, sẽ khó thoát khỏi vận rủi. Chuyện này thực sự dọa sợ nhiều tu sĩ. Đám tu sĩ không dám để Lâm Mạc tu luyện, sợ Lâm Mạc tu luyện xong sẽ khiến cả tộc nhân bị diệt sạch. Điều này cũng khiến hiện giờ lực lượng của nhân tộc yếu đi, đối với phương diện trông giữ cũng trở nên tùy ý. Nếu không thì Lâm Mạc có khả năng sẽ vĩnh viễn bị giam giữ, vĩnh viễn không thể lật người. Thiên sát cô tinh, Lý Thành lẩm bẩm nói. Hắn ta rất tò mò, rốt cuộc thiên sát cô tinh này là thứ gì? Đúng vậy, đại nhân, người đừng nên tới gần người này, tránh cho vận xấu lây dính lấy ngươi, có tu sĩ nhân tộc mở miệng nói. Không sao, nếu các ngươi sợ thì rời đi trước, trái lại ta muốn nói chuyện với Lâm Mạc này. Lý Thành thực sự tò mò cái gọi là thiên sát cô tinh này. Hắn ta rất muốn tới gần Lâm Mạc, nhìn thật kỹ xem, nhìn xem rốt cuộc người này có điểm gì đặc biệt. Không, không, không, đại nhân, ngươi muốn đi, bọn ta chắc chắn phải đi theo ngươi. Mấy tu sĩ nhân tộc trầm tư một lát, nhao nhao nghiến răng, mở miệng nói. Nghe thấy những lời này, Lý Thành không chút do dự nâng bước, đi về phía Lâm Mạc. Mấy tu sĩ nhân tộc ở phía sau theo sát Lý Thành, cùng đi tới trước mặt Lâm Mạc. Thiếu niên, Lý Thành mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Hả? Lâm Mạc ngẩng đầu, trong đôi mắt mờ mịt xuất hiện chút nghi ngờ. Hắn ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm, không ai dám nói chuyện với hắn ta. Cả đám đều cảm thấy hắn ta như thiên sát cô tinh, nói một câu với hắn ta, đều cảm thấy sẽ lây dính vận xấu. Người trước mặt này, vậy mà dám nói chuyện với hắn ta. Người có chuyện gì sao? Giọng nói của Lâm Mạc vô cùng trầm ổn dò hỏi. Thiếu niên, ta tìm ngươi cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện phiếm với ngươi mấy câu mà thôi. Ánh mắt Lý Thành nhìn Lâm Mạc từ trên xuống dưới, cười nói. Nói chuyện phiếm mấy câu? Chẳng lẽ người này thực sự không sợ bị vận xấu của hắn ta lây dính sao? Đây là nghi ngờ lớn nhất trong lòng Lâm Mạc. Chỗ phía sau núi, Lý Thành đang nói chuyện với Lâm Mạc. Chẳng lẽ người không sợ ta ư? Lâm Mạc hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng. Sợ ngươi? Vì sao phải sợ ngươi? Lý Thành cười, lắc đầu nói. Ta là thiên sát cô tinh, bất cứ người nào đều có khả năng bị ta khắc chết. Lâm Mạc vô cùng bình tĩnh nói ra 4 chữ. Thiên sát cô tinh, này, trong đôi mắt hắn ta tràn ngập bình tĩnh, giống như hoàn toàn không thèm để ý thân phận thiên sát cô tinh này của hắn ta. Người nói là người, nhưng ta không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành lại cười, mở miệng nói. Bản thể của hắn là một thành trì, vẫn luôn không thuộc về nhân tộc. Người không phải người, vậy ngươi là gì? Lâm Mạc sửng sốt, mở miệng hỏi một câu theo bản năng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Lý Thành vẫy tay, bóng dáng cử động, bay lên trời. Lâm Mạc còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy có lực lượng kéo hắn lên. Ngay sau đó, hắn ta cùng với quan tài huyền thiết mà hắn ta kéo cùng bay lên, vội vàng đi theo hướng Lý Thành biến mất. Tại chỗ, mấy tu sĩ nhân tộc đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Lý Thành phi hành rời đi, đi tới một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh núi cao, quan sát phía dưới là một vùng thổ địa rộng, lọt vào trong tầm mắt, biển mây lượn lờ, giống như tiên cảnh nhân gian. Lý Thành đến nơi này, đặt Lâm Mạc xuống, rồi đứng trước vách núi, nhìn xuống dưới, ánh mắt tràn ngập hờ hững. Ngươi, vì sao ngươi dẫn ta tới nơi này? Lâm Mạc hít sâu một hơi, trên gương mặt tràn ngập bình tĩnh, hắn ta chậm rãi mở miệng hỏi, muốn tâm sự với ngươi, làm quen một chút, thế nào? Lý Thành không làm ra vẻ gì, cười nói như vậy. Cách Chương.